Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1011, chương 1013, cờ vây viện nguy cơ. Tốt, Thiên Mộc nhìn đến Dương Sơn đáp ứng, khiến Thiên Mộc trong ánh mắt hiện lên một chút ý cười. Nhưng mà, một giờ sau khi Dương Sơn bỏ con nhận thua, đúng lúc này, Dương Sơn nhìn chằm chằm trước mắt Thiên Mộc, đổi phế nói, ta thua. Thiên Mộc nhàn nhạt nhìn Dương Sơn liếc một chút, nói khẽ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ chính mình lời hứa. Nếu để cho ta khi nhìn đến ngươi đánh cờ, hậu quả tự phụ, ta Dương Sơn cũng không phải cái kia làm trái lời hứa tiểu nhân. Đã đáp ứng ngươi, liền đáp ứng ngươi, không biết đổi ý. Dương Sơn đôi mắt đã mất đi sắc thái, bởi vì hắn biết chính mình thua, bởi vì chính mình thua, cái này dẫn đến chính mình về sau cũng đã không thể biết cờ vây. Cờ vây đối với hắn mà nói cũng là tính mạng hắn, bây giờ hắn thua, cái này thì tương đương với trá hình đòi mạng hắn. Hy vọng như thế, thế nào có thể như vậy? Cùng lúc đó, cái này cờ vây viện người thì là sắc mặt tái xanh nhìn lấy tình cảnh này. Khiến cờ vây viện người đều là một trận tức giận. Tại sao có thể như vậy? Dương Đại Sư vậy mà thua. Phải biết, Dương Đại Sư đây chính là cờ vây thất đoạn A. Thất đoạn người A, vậy mà liền như thế thua. Cái này Thiên Mộc đến cùng là nhân vật phương nào? Tại sao sẽ như thế lợi hại? Liền Dương Sơn Dương Đại Sư đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này tiểu quỷ tử, vậy mà như thế mạnh. Không được, nhất định phải gọi ngươi. Vội vàng đem Lưu Thanh Yến bọn họ tìm trở về. Không cần tìm, bọn họ đã trở về. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếng ồn ào âm vang vọng ra. Lúc này Thiên Mộc thì là lạnh lùng nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Trầm giọng nói, còn có người nào dám ứng chiến? Thế nào chuyện đây? Lúc này Lưu Thanh Yến cùng Dương Vệ Bình bọn họ đều là đi tới. Ánh mắt nặng nề hỏi thăm, nơi này thế nào sẽ có tiểu quỷ tử? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự tình? Dương ca, là như vậy, gia hỏa này, đến chúng ta cờ vây viện khiêu khích, vừa mới Dương Đại Sư thua. Thua, khiến Dương Vệ Bình hơi sững sờ. Hiếu kỳ hỏi thăm, Dương Đại Sư thực lực không phải thấp, hắn thế nào thất bại? Tuy nhiên cái này thất đoạn không phải rất nhiều, nhưng là, cái này nghề nghiệp thất đoạn có thể không phải người nào đều có thể so ra mà vượt. Có thể đạt tới nghề nghiệp thất đoạn trình độ, đã coi như là vô cùng lợi hại trình độ. Dương Vệ Bình không nghĩ tới, Dương Sơn vậy mà cũng thua, khiến Dương Vệ Bình có chút tức giận. Thật là thua, Dương ca, cái này tiểu quỷ tử thật sự là quá đáng giận. Hắn bức bách Dương Đại Sư đánh cược, chỉ cần là Đại Sư thua, như vậy Đại Sư thì cả một đời không thể mò cờ a. Cả một đời không thể mò cờ, đây đối với Dương Đại Sư tới nói, cái kia chính là tương đương với muốn Dương Đại Sư mệnh a. Cái gì? Dương Vệ Bình nghe vậy, giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới, lại có người dám khiêu khích bọn họ cờ vây viện, lại còn bày xuống sinh tử kỳ. Tại cái này cờ vây giới, có một loại cờ quyết đấu, được xưng là sinh tử kỳ. Tại sao lại được xưng là sinh tử kỳ? Nguyên nhân chủ yếu chính là, chỉ cần một phương thất bại, như vậy thì vĩnh viễn không thể đánh cờ. Đối với chính thức kỳ thủ tới nói, nếu như không cho hắn đánh cờ lời nói, như vậy lâu tương đương với đòi mạng hắn a. Cái này để bọn hắn có thể không khẩn trương sao? Người này ở chỗ này bày xuống sinh tử kỳ, cái kia chính là tại đánh bọn hắn hoa hạ cờ vây giới mặt. Cái này chàng tử nếu là không tìm trở về, bọn họ hoa hạ cờ vây giới còn thế nào lăn lộn? Trong lúc nhất thời, khiến Dương Vệ Bình cũng là có chút tức giận. Ta đi cùng hắn hả? Lưu Thanh Yến nhịn không được, theo sau nhanh chóng đi tới nơi này Thiên Mộc trước mặt. Lạnh lùng nhìn lấy Thiên Mộc, lạnh giọng nói, ta đến cùng ngươi hả? Mời ngồi. Thiên Mộc duỗi duỗi tay, Từ Tốn nói, ta ở chỗ này bày xuống sinh tử kỳ, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, thua cờ sau khi hậu quả. Ta biết, Lưu Thanh Yến tức giận nói, ngươi dám ở chỗ này bày xuống sinh tử kỳ, ngươi cũng phải thừa nhận cái này sinh tử kỳ hậu quả. Ta tự nhiên sẽ hiểu. Thiên Mộc không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì tâm tình, khiến Lưu Thanh Yến càng thêm phẫn nộ, bởi vì nàng từ trên người Thiên Mộc nhìn đến một loại tự tin, giống như là tải kể ra, hắn thắng định, khiến Lưu Thanh Yến trở nên phẫn nộ, nhất định phải thắng ra hỏa này, quả thực liền không có đem chúng ta cờ vây viện để vào mắt. Bắt đầu đi. Sau đó hai người đối cục bắt đầu lên. Theo hai người đối cục bắt đầu, cái này dần dần, tại Lưu Thanh Yến trên mặt xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi. Lưu Thanh Yến ngơ ngác nhìn trước mắt bàn cờ. Lúc này, bàn cờ giống như là một tòa tinh không. Nàng giống như cũng là đang cùng Thiên Mộc đánh cờ. Nhưng mà, nàng lại chậm chạp không cách nào con cờ rơi. Bởi vì nàng không dám rơi. Là, cũng là không dám rơi. Bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện, vô luận nàng con cờ rơi tại cái gì địa phương, vậy mà đều là muốn truyền. Thoáng một cái, một bên Lý Trường Thu bọn người sắc mặt khó xem một chút tình cảnh này. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết chính mình sư muội muốn truyền, khiến Lý Trường Thu bọn họ không có dự liệu được, lại có người như thế nhẹ nhõm thắng chính mình sư muội. Điều này sao khả năng? Muốn biết mình sư muội thế nhưng là thất đoạn a, vậy mà liền thua, ta thua. Giờ khắc này, Lưu Thanh Yến thở dài một tiếng. Từ Tốn nói, người ta ở giữa lời hứa ta hội hứa hẹn, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại đánh cờ. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi sớm muộn thất bại, cái kia cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Đối với Lưu Thanh Yến lời nói, Thiên Mộc dường như không có để ở trong lòng, nhàn nhạt trả lời một câu, còn có theo. Theo Thiên Mộc thanh âm vang vọng ra, trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là trầm mặc không nói. Có thể thắng Dương Sơn, có thể thắng Lưu Thanh Yến, như vậy nói cách khác, trước mắt người này, chí ít đều là bát đoạn trở lên. Cái này để bọn hắn làm sao không giật mình, ta đến cùng ngươi hả? Lúc này Lý Trường Thu nhịn không được, lúc này nói ra, cái này Lý Trường Thu xuất thủ thời điểm, cái này để bọn hắn trở nên kích động, nhưng là rất nhanh bọn họ thì cười không nổi, bởi vì đến cuối cùng nhất, Lý Trường Thu vậy mà thua. Không tệ, thì liền Lý Trường Thu đều thua, Lý Trường Thu thua, thì đại biểu cho người này chí ít đều là bát đoạn. Cái này để bọn hắn phẫn nộ đồng thời, Dương Vệ Bình cũng xuất thủ. Theo Dương Vệ Bình xuất thủ, cái này trực tiếp gây nên một trận bạo động. Rất nhiều người đều vô cùng nhìn kỹ Dương Vệ Bình, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Dương Vệ Bình thế nhưng là nghề nghiệp bát đoạn a. Những năm gần đây, Dương Vệ Bình vẫn luôn tải xông vào nghề nghiệp cửu đoạn. Nhưng vẫn không có xông đi lên. Bất quá, Dương Vệ Bình tại chức nghiệp bát đoạn ngốc nhiều năm, cái này bên trong kinh nghiệm khó có thể tưởng tượng, cho nên bọn họ cho rằng Dương Vệ Bình nhất định có thể thắng trận đấu này. Thế nhưng là, kết quả lại là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Dương Vệ Bình vậy mà cũng thua. Cái này một giờ sau khi, Dương Vệ Bình nhìn lấy bàn cờ, ngơ ngác nhìn qua, không nhúc nhích. Hắn biết, chính mình thua, hơn nữa còn là thua như thế triệt để, liền một điểm lật bàn cơ hội đều không có. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.